Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 3, Inc, hệ thống thượng tuyến rồi đây. Góc truyện audio.com. Đinh, đã xác nhận túc chủ. Siêu thành tựu hệ thống đã thượng tuyến. Đang trong tiến hành dung hợp. 10, 20, 50, 80. Đinh, dung hợp thành công. Đinh, xin chào túc chủ, bản hệ thống lên tuyến rồi đây. Có phải hay không rất vui mừng âu? Chu Thiên nhìn trước mặt cái này màn ánh sáng cùng với trong đầu từng tiếng đinh đang vang lên cả người liền mọc bước. Ta thế mà có hệ thống. Đứng đó ngây ngô một hồi. Chu Thiên phát ra vui mừng thanh âm. Quay lại hồi âm trong mảnh này không gian u tối. Bởi vì Chu Thiên sau khi biết bản thân xuyên qua tới thành thiên đạo sau. Hắn liền không có mong chờ cái gì hệ thống tới. Dù sao trong tiểu thuyết cái gì. Thiên đạo đều không có hệ thống a. Ngược lại, có khi thiên đạo tạo ra hệ thống đều có thể. Với, cho dù thật có, phần lớn đều là loại kia âm mưu quỷ kế các loại ân. Không lẽ ta từ bây giờ, bắt đầu mang theo hệ thống đi lên tìm kiếm người sáng tạo hệ thống. Sau đó lật đổ âm mưu quỷ kế con đường sao? Vẫn là hệ thống bản thân liền có cái gì âm mưu a, ví như trong tiểu thuyết như thế hệ thống là boss cuối đâu a không lẻ. Đang lúc Chu Thiên suy nghĩ suy đoán lúc, hệ thống thanh âm bất đắc dĩ liền vang lên bên tai. Đinh, túc chủ ngươi thật là cái suy đoán cuồng ma a, bản hệ thống thật nếu muốn thế nào đều tự mình làm đi. Đây cũng không phải tiểu thuyết. Hệ thống ta đây là không cần túc chủ vẫn có thể bình thường ra tay a, với lại. Bản hệ thống đính chính. Bản hệ thống là không phải ai tạo đi ra. Ta đơn thuần chính là từ không biết không gian thời không căn nguyên nào đó đản sinh mà ra. Ngươi cũng đừng suy đoán mò. Ân, nghe hệ thống, Chu Thiên lộ ra bất ngờ biểu lộ. Đưa tay lên cầm, hướng hệ thống hỏi lại đạo. Ta làm sao tin ngươi a, có chứng cứ sao? Chu Thiên cũng không phải ra nghi người, chỉ là không lại có được một cái hệ thống, lại không hiểu thấu xuyên đi qua, cơ bản ai gặp trường hợp này chỉ cần IQ không tuột. Căn bản điều là có nghi vấn trong lòng a, với nói thật. Hắn hiện tại điều là thiên đạo, còn không phát giác được hệ thống ở đâu trong thân thể nơi. Hoặc thậm chí thức hải sâu bên trong cũng không phát giác vết tích của hệ thống. Đây thế nhưng là rất không được sự tình, dù sao, thiên đạo hồng hoang bản thân liền không phải bình thường thiên đạo. Thực lực đã là chân chính thiên đạo cấp nhưng cho dù như thế, vẫn là không tìm ra được hệ thống. Đây còn không đại nghĩa cho việc hệ thống so hắn cái này tại mình lãnh địa thiên đạo. Có thể phát huy 100, chiến lực còn mạnh hơn không biết bao nhiêu a. Phải biết, ở hồng hoang, Chu Thiên mơ hồ nhận biết được. Cho dù bên trong thiên đạo cảnh cũng là cái cường giả cấp A. Ít nhất chư thiên vạn giới cũng xem như rất điêu một loại có được hay không. Nhưng thế vẫn là không tìm được hệ thống ấn ký. Kiểu giống như nhà ngươi như thế người ta không cần chìa khóa là muốn đi vào muốn ra là ra đồng dạng. Điều này có làm ngươi sợ hay không thì nói A, nghe Chu Thiên nghi vấn. Hệ thống thanh âm vẫn là bất đắc dĩ vang lên. Đinh. Hệ thống là thật không có gì âm mưu a, túc chủ ngươi muốn ta làm sao chứng minh đây? Ta thật đơn thuần phụ trợ túc chủ đi lên chí tôn thôi a, ân. Cái này, Chu Thiên suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, thôi được rồi, về sau lại tính a, hệ thống đã nói như thế. Chu Thiên cũng không thể làm sao, tiểu thuyết bên kia chân chính phụ trợ túc chủ đi lên nhân sinh đỉnh phong không có cái gì âm mưu quỷ kế cũng tính rất nhiều. Như lời, Chu Thiên bản thân không phải ra nghi, với, cho dù thật có âm mưu, lấy Chu Thiên hiện tại tu vi cũng không có khả năng làm sao. Cho nên, vẫn là hưởng thụ đi a. Lắc lắc đầu, không quấn quýt chuyện này lâu, dù sao đánh không lại, quản nhiều như thế làm gì. Quay người Chu Thiên hướng hệ thống lại hỏi nói. Hệ thống, ngươi cái này có cái gì công năng sao? Ngươi nói thế nào cũng so ta cái này thiên đạo treo a cũng không có khả năng yếu đi. Cách chương,